Chương 92, cứu hận. Trên chiến trường hỗn loạn, Wang Su Na sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đột nhiên một quyền vung ra, đem chính diện oanh kích qua tới một khối to lớn tảng đá đánh vỡ nát. Phía bên phải không biết từ cái hướng kia, có buộc chặt lấy khởi bạo phù củ nải ném về phía Su Na, Kỳ Do Di lấy tay ruôi ra, đem củ nải ở giữa không trung đón lấy, cũng hướng một cái xa nhận phương hướng vung ra. Su Na đại nhân, ngươi làm sao vậy? Kỳ Do Di nhìn về hướng sắc mặt có chút tái nhợt Su Na. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, Su Na ở loại này trên chiến trường đích sắc còn không cách nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ta còn tốt. Su Na hít vào một hơi, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại cũng không có triệt để lâm vào vô lực cùng trong sự sợ hãi, vẹn vẹn chỉ là trả cờ dạ vận chuyển chịu đến nhất định ảnh hưởng. Kỳ Do Di ánh mắt sơ lược liếc mắt chiến trường, đang muốn nói cái gì thời điểm, một bóng người đột nhiên cực nhanh hướng về hắn lướt đi tới, thân thể ở giữa không trung sinh ra vạn mẹo, bắn ra lượng lớn mũi tên, đem hắn cùng Su Na đều bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Coi chừng, Su Na khẽ quát một tiếng, nỗ lực một quyền vung ra, nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đánh một khối lớn nham thạch lật lên, che đậy tại hai người đỉnh đầu, ngăn trở dày đặc mũi tên. Mà chính đang lúc này, lại là mấy đạo nhân ảnh từ từng cái phương hướng đánh tới, loạn thất bát tao công kích lấy các loại ám khí chiếm đa số, bao quát đủ loại loại hình. Siêu Su Na cùng Kỳ Do Di từ nham thạch dưới đáy lóe lên mà ra, rơi xuống hai bên. Lúc này cũng đã nhi nở do ra nở dê tập kích bọn họ những bóng người kia, thình lình không có một cái nào là chân chính nhân loại, tất cả đều là hình thù cổ quái khôi lỗi trọn vẹn 10 cái khôi lỗi, đem Kỳ Do Di cùng với Su Na vây quanh ở trung ương, mà ở khoảng cách cái này 10 cái khôi lỗi cách đó không xa, một bóng người lơ lửng không cố định xuất hiện, nhìn về hướng Su Na. Kia là làng cắt trưởng lão, sừng sững tại vô số xa nhẫn đỉnh tồn tại. Khôi lỗi sư chia rổ tình trạng của ngươi tựa hồ có chu tờ không thích hợp à, Su Na. Chia rổ ánh mắt bình thản mà lạnh lùng. Tại đệ nhị thế chiến hai người liền giao thủ qua, nàng lấy khôi lỗi thuật danh chấn giới lý ra. Lúc kia Su Na đơn thuần thực lực không phải là đối thủ của nàng, nhưng lại bằng vào chữa bệnh nhận thuật phá giải nàng đủ loại kích độc, cho tới nàng ở trong chiến tranh thế giới thứ hai tạo thành sát thương bị giảm mạnh. Lúc kia nàng liền vẫn muốn xử lý Su Na. Nhưng bởi vì cổ nổ hạ nanh trắng ngăn cản mà không có thể thực hiện được, nanh trắng thì tại kia một trận chiến đấu bên trong, giết chết con của nàng cùng con dâu, đồng thời chính diện đánh bại nàng, cũng bằng tên này trấn giới lý dạ, trở thành cổ nổ hạ anh hùng. Có thể nói nàng thống hận nhất hai người, một cái là nanh trắng, một cái khác chính là Su Na. Tại chú ý tới Su Na vị trí về sau, nàng liền trực tiếp điều khiển khôi lỗi giết tới đây. Nàng lúc này vô luận trạng thái vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, cơ hồ đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, dù cho Su Na tại sau đệ nhị thế chiến cũng có cực lớn trưởng thành, nàng y lý nguyên có nắm chắc xử lý Su Na phải không. Su Na biết mình trạng thái có vấn đề, không nghĩ tới sẽ bị chĩa rồ nhanh như vậy tìm tới. Nhưng nàng nhưng không có lộ ra bất luận cái gì khiếp ý, chỉ là cười lạnh một tiếng. Chĩa rồ dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua một bên khác Kỳ Do Di. Trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang, nói, cái kia tiểu quỷ bộ dáng sẽ không phải là nanh trắng con trai a. Coi chừng Su Na trong lòng căng thẳng, không chút do dự hướng về phía Kỳ Do Di nhắc nhở. Cơ hồ ngay tại chỉa rổ tiếng no y vư a ra trong nháy mắt, mấy cái khôi lỗi liên hợp hướng Kỳ Do Di phát động một vòng công kích, như kim loại đuôi bò cạp, đủ loại phác thảo đâm mũi tên, phía trên đều bôi chét lấy một tầng u quang. Hiển nhiên đều là tôi nhiễm chĩa rổ tỉ mỉ luyện chế kịch độc. Đối mặt nhiều cái khôi lỗi đột nhiên buộc phát thức tập kích, Kỳ Do Di ánh mắt 10 phần chấn định, thân thể nhảy lên một cái, tựa như một mảnh lá rụng, đang loạn thất bát tao trong công kích xuyên qua tới lui, cuối. Cùng ở trong đó một cái khôi lỗi trên người đặt mạnh, thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển, bình ổn rơi xuống cách đó không xa. Có chu tờ bản sự. Chĩa rổ híp mắt lại. So với Su Na, nàng càng muốn hơn giết chết Kỳ Do Di, bởi vì nàng cùng nanh trắng ở giữa cừu hận xa so với nàng cùng Su Na ở giữa cừu hận sâu nhiều. Nàng hận không thể để nanh trắng nhận thức quá con trai tử vong thống khổ về sau lại chết đi, đáng tiếc nanh trắng đã chết. Nhưng coi như thế, giết chết nanh trắng con trai, cũng giống vậy có thể làm dịu trong nội tâm nàng một chút cừu hận. Uống Su Na quát to một tiếng, quái lực phát động, cả người đột nhiên vọt tới trước, y đồ công kích chia rồ. Chia rồ thao túng một cái khôi lỗi, dựng thẳng lên một mặt tâm chán, ngăn tại Su Na trước mặt, Su Na một quyền nện ở trên tâm chán, bộc phát ra một tiếng oanh minh, nhưng lại bị khó khăn lắm cản lại. Quả nhiên tình trạng của ngươi có vấn đề. Thấy cảnh này, Chia Rô phát ra một trận cười quái dị. Mặc dù không rõ ràng Sú Nạ là bị thương vẫn là cái gì, nhưng rõ ràng trạng thái có vấn đề, ngay cả nàng một cái khôi lỗi đều có thể tùy tiện ngăn lại Sú Nạ công kích chính diện. Đây quả thực là trời cao ban cho nàng báo thù cơ hội đem nhanh trắng con trai, còn có thụ thương Sú Nạ đều đưa đến trước mặt của nàng xạ sổ gì á. Hãy chờ xem, ngươi thừa nhận thống khổ, ta sẽ để bọn hắn đều nhất nhất tra lại. Chia Rô trong ánh mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, thần thái trở nên hơi làm người sợ hãi. Nàng điều khiển khôi lỗi lấy một địch hai, hướng về kỳ do cùng Sú Nạ công tới. Sú Nạ xem như cùng Chia Rô giao thủ qua người, rất rõ ràng Chia Rô thực lực. Lấy nàng hiện tại loại này trạng thái, ít nhất phải lại có 45 tên thượng nhẫn từ một bên hiệp trợ, hơn nữa còn muốn đạt thành hoàn mỹ phối hợp, mới có thể cùng Chia Rô đối kháng. Hơn nữa biết bát nhất là, Chia Rô thao túng hai cái khôi lỗi, ngăn chặn nàng, mặt khác tám cái khôi lỗi đều phóng tới kỳ do bên kia. Hiển nhiên là ôm lấy nhanh chóng giết chết kỳ giọt dự định. Nếu như là 78 cao y khôi lỗi công kích nàng, nàng có thể dùng bách hào thuật tới cứng kháng, nhưng cầm hai cái khôi lỗi đến ngăn chặn trạng thái không tốt nàng, nàng hiện tại trạng thái căn bản là không có cách thoát khỏi lần này. Hỏng bét Sú Nạ cắn răng, nắm chặt nắm đấm thao túng kia bởi vì bệnh sợ máu mà có chút không ổn định trả cơ ra, miễn cưỡng sử dụng ra quái lực, dự định đánh lui hai cái khôi lỗi. Có thế Chia Rô thao túng hai cái khôi lỗi đều là phụ trợ chủng loại khôi lỗi, lực sát thương không có nhiều, ngăn cản năng lực lại hết sức cường đại, nhất là tại nàng chịu đến bệnh sợ máu ảnh hưởng dưới tình huống, căn bản là không có cách thoát khỏi. Mà đổi thành một bên, Chia Rô điều khiển tám cái khôi lỗi, dĩ nhiên phong tỏa kỳ giò hết thể hành động phương hướng, đem kỳ giò vây ở vị trí trung tâm. Nhanh trắng con trai chết đi, đi trong địa ngục gặp ngươi phụ thân A. Chia Rô trong con ngươi sát ý phun trào. Vung ra sợi trả cờ giả quấn chặt lấy kỳ giò thân thể, hạn chế kỳ giò hành động, cũng điều khiển khoảng cách gần nhất hai cái khôi lỗi vung ra lưới dao, chém về phía kỳ giò. Nhìn xem một màn này, cách đó không xa Sú Nạ sắc mặt có chút trắng bệnh, cảm giác được đã từng thảm kịch tựa hồ lại muốn một lần phát sinh ở trước mặt nàng. Nhưng, ngay tại sau một khắc, một vệt ngân quang đống nhiên sáng lên. Tựa như hắc ám màn trời trung điểm sáng sao trời, quang mang đống nhiên phóng đại. Kia màu bạc chỉ từ kỳ giọt chỗ ngực tán phát ra, trong tích tắc đẩy ra, bao phủ lại thân thể của hắn, toàn thân cao thấp có cuồng bạo trả cờ dạ phun trào, cơ hồ như bẻ cành khô đồng dạng, đem Chia Rô quấn quanh ở trên người hắn sợi trả cờ dạ toàn bộ đứt đoạn tắm ngân sắc quang mang. Kỳ giọt ánh mắt lạnh lùng trở tay rút ra cong ở trên lưng kiếm cờ xa nát, ngang hất lên, động tác tựa như nước chảy giống nhau. Mũi kiếm cuốn theo tại ngân quang tròng, tựa như một đạo phá toái hư không nguyện mang. Ken màu bạc nguyệt hồ hiện lên. Từ hai bên trái phải hai bên giáp công qua tới hai con khôi lỗi, tính cả trong tay lưới dao, đều ở đây một kiếm bên dưới, tựa như gỗ mục giống như bị một phân thành hai, chém thành hai đoạn.